Chương 1809, là ngươi. Số chữ, 1940 thời gian đổi mới, 2019, 11, 13, 10, 32, 49. Nhìn cái gì vậy, nói chính là ngươi, vội vàng tới đây cho ta. Mặc dù không biết đối phương, nhưng là Lâm Phi cảm thấy, bây giờ còn là trước làm rõ ràng tình trạng, lại nói còn lại tương đối khá. Nhưng là, ngay tại Lâm Phi đi qua, muốn mở miệng hỏi một chút thời điểm, lại chỉ nghe một người trẻ tuổi, từ đằng xa vội vã tới. Đến nơi này trung niên trước mặt tu sĩ, đó là mặt đầy nóng nảy nói, Vương Sư Thúc, không xong, bây giờ Nam Thiên Môn đã bị công phá, linh vực thượng nhân vẫn lạc trong đó, đợi một hồi mãng lớn hắc nguyên sinh vật sẽ vọt tới. Cái gì? Nghe nói như vậy, khi tu sĩ nhất thời mặt liền biến sắc, mấy vị lão tổ đây, bọn họ không có xuất thủ, Thiên Tâm lão tổ thân vùi lấp thiên ngoại trùng vây, Linh Cơ lão tổ đã tự mình điều động đi cứu rồi, còn lại mấy vị lão tổ các thủ nhất phương, đều bị cuốn lấy, bất chấp Bắc Thiên Môn, mẹ. Ta chính là biết linh vực kia lão gia hỏa không nhờ vả được, liền nửa ngày cũng không phòng giữ được, linh vực tên kia quả nhiên là một phế vật. Sư Thúc, bây giờ chúng ta phải làm sao à? Lần này kia trung niên tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng, lại không có trả lời ngay, phản phất là đang cân nhắc đến cái gì. Nhưng là, ngay tại bầu không khí khẩn trương, người tuổi trẻ chờ đáp lời thời điểm, hắn lại chợt nghe, bên cạnh truyền đến một cái chần chờ thanh âm, không thỉnh giáo, ngươi là, à, ngươi nói ta, đảo mắt nhìn một cái. Người trẻ tuổi kia chính là thấy Lâm Phi đánh giá chính mình, tuy là cảm thấy có chút không đúng lúc, nhưng vẫn là chắp tay, nói một câu, tại hạ đạo hào Hay Huyền, chính là cái kia, Hay Huyền chân nhân. Thế nào, ngươi biết ta, thấy Lâm Phi một bộ thấy quỷ dáng vẻ, người tuổi trẻ cũng là có chút điểm kỳ quái, ở trong trí nhớ một phen, lại cũng không bái kiến Lâm Phi người như vậy, trong lúc nhất thời, đều có điểm không giải thích được, nhưng là, còn không đợi trả lời, kia trung niên tu sĩ nhưng là bỗng nhiên quát chói tai ngắt lời nói. Đến lúc N và Am, Agraver, O rồi rồi, các ngươi còn có không ở nơi này nói chuyện cũ, liền như vậy, bây giờ ta phải đi Bắc Thiên Môn bên kia nhìn một chút, bây giờ trong thành có thể phát huy được tác dụng tu sĩ không nhiều, hai người các ngươi, trước hết phòng thủ nơi này, phải cho ta phòng thủ, liền như vậy, nếu không phòng giữ được, tự các ngươi xem tình thế mà làm, thủ nơi này, có thể Vương Sư Thúc, liền hai người chúng ta, nghe nói như vậy, người tuổi trẻ nhất thời mặt liền biến sắc, không có biện pháp. Bây giờ mấy vị lão tổ đều đã liều mạng, bây giờ ai cũng không để ý tới cái gì sống chết, tự các ngươi xem tình thế mà làm, nhưng là, không có nhưng là, người tuổi trẻ vốn còn muốn nói chút gì, nhưng là lúc này, trung niên tu sĩ nhưng là như đinh chém sắt nói một câu như vậy, căn bản cũng không có cho người tuổi trẻ phản bác cơ hội, sau khi nói xong, chính là vội vã rời đi nơi đây, mà ở lại tại chỗ, cũng chỉ còn lại có Lâm Phi với người tuổi trẻ hai người, lúc này, người tuổi trẻ một bộ khẩn trương tay chân lúng cúng dáng vẻ, chỉ có Lâm Phi, nhưng thật giống như không có gì lo âu dáng vẻ, chỉ là giống như là một bộ sắc mặt cổ quái dáng vẻ, từ trên xuống dưới đánh giá người tuổi trẻ, thật giống như trước mắt không phải là người nào, mà là cái gì hiếm hoi động vật một loại, lần này ngay cả người trẻ tuổi kia đều có điểm không chịu nổi, nói, cái kia ngươi là vị kia à, chẳng lẽ chúng ta nhận biết, nên tính là nhận biết, Lâm Phi đều có điểm không biết rõ làm sao trả lời, nửa thiên tài có chút mơ hồ nói một câu như vậy, nếu không nói thế nào, chẳng lẽ muốn nói, ta bái kiến mấy ngàn năm sau ngươi. Bất quá khi đó, ngươi đã là không phải Hay Huyền chân nhân, mà là được gọi là Huyền lão, cũng là này thiên môn thành nhất phương cự bá. Nói ra đừng nói là người khác, ngay cả Lâm Phi chính mình cũng không thể tin được, chính mình lại ở chỗ này, thấy lúc còn trẻ Huyền lão, không sai, chính là Huyền lão. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, Lâm Phi liền nhận ra được, cứ việc tướng mạo trở nên trẻ lại rất nhiều, người trẻ tuổi này cũng không có cái loại này chân thân tu sĩ trầm ổn khí độ, nhưng là, Lâm Phi bất kể thế nào có thể nói, đều là với Huyền lão khoảng cách gần sống chung qua một đoạn thời gian, rất dễ dàng là có thể từ một ít chi tiết chỗ, đem nhận ra, cũng chính là tận mắt thấy, Lâm Phi mới có thể nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được, này mẹ nó rốt cuộc là cái tình huống gì a? Sự tình phát triển thế nào càng ngày càng quỷ dị, xuất hiện một cái tân thiên môn thành thì coi như xong đi, cái này còn xuất hiện một cái tân Huyền lão là cái quỷ gì, lúc này, Lâm Phi chính ở chỗ này suy nghĩ những thứ này, trẻ tuổi này bản Hay Huyền chân nhân, lại có chút nghi ngờ nhìn Lâm Phi nói, bất quá, ta lúc trước thật giống như không bái kiến ngươi a, tính toán một chút, những thứ kia cũng không trọng yếu, ngươi trước kia là với vị kia lão tổ chinh chiến, đúng vậy, ta là mới vừa đi theo Trường Sinh Tử lão tổ từ Hắc Nguyên biên giới rút về đến, ngươi thì sao, chẳng lẽ là đi theo Sóng Biết lão tổ thủ vệ thành trung, chờ một chút, ngươi là nói, ngươi đi theo Trường Sinh Tử lão tổ đi vào Hắc Nguyên, nghe đến đó, Lâm Phi nhất thời sững sờ, đi theo liền mặt liền biến sắc, lập tức hỏi, ngươi bây giờ là mới từ Hắc Nguyên trung rút lui ra khỏi, vân vân, ngươi là đi theo Trường Sinh Tử tổ sư trở lại, vậy nói như thế bây giờ, nhưng là, lời kế tiếp, Lâm Phi lại không có cơ hội nói rồi. Lúc này, cũng chỉ nghe được bên ngoài thành, lại vừa là một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, một trận hắc vụ, giống như muốn che hết thảy một dạng từ đằng xa cuồn cuộn tới. Đồng thời, cũng chỉ thấy kia mây đen chính giữa nhóm lớn hung thú, phát ra trận trận tiếng gầm gừ, lao nhanh như sấm mà tới. Lâm Phi nhất thời mặt liền biến sắc, lúc này muốn lui đều không được lui, lúc ấy liền chuẩn bị thúc dục chân nguyên, toàn lực nghênh địch. Nhưng là, ngay tại Lâm Phi chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại phát hiện, thật giống như có chút không đúng, những thú dữ này dường như chủ yếu là không phải xông về phía mình bên này, mà là theo mây đen tràn vào trong thành sau đó, liền hướng bốn phương tám hướng, tứ tán mà ra. Theo mây đen khuếch tán ra, cũng chỉ thấy trong đó đủ loại dữ tợn cự thú, rơi vào trong thành các nơi, trong nháy mắt, cuối cùng rơi vào cả tòa cự thành, thoáng cái không biết đem bao nhiêu tu sĩ, cho cuốn vào giữa chém giết. Thiên môn trong thành, sáng mờ trận trận, một mảnh gầm thét cùng tiếng chém giết, cuối cùng, rơi vào Lâm Phi trước mắt hung thú, số lượng mặc dù còn chưa ít, nhưng đã không có khoa trương như vậy, phần lớn hung thú, đã là bận hướng trong thành nội bộ cuốn đi. Lâm Phi cùng hay Huyền Chân Nhân hai người, cũng không chút do dự nào, lập tức liên thủ, ở nơi này loạn chiến bên trong lại đi lại chém giết. Lúc này, Lâm Phi cũng không có chút nào nương tay ý, Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết toàn lực thúc dục đứng lên, chính đường kiếm khí toàn bộ thúc dục, một cái kim sắc hàng dài, một vòng mênh mông đại nhật, ở phía trước mở đường, Chí Dương Chí Cương lưỡng đạo kiếm khí, đối phó lên kia hắc quyên sinh vật lúc, thật là giống như là đứng dưa thái thịt một dạng, giống như cuồn cuộn bánh xe một dạng miễn cưỡng ở trước mắt cày ra rồi một con đường.